Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, Dương Tỷ âm bồng. Ninh Khuynh Ca nhìn thoáng qua Thạch Linh Minh, để cho hắn tiến lên. Đến, ngươi đến trưởng hòa. Thạch Linh Minh nhìn xem cái kia thật to hố trời, cười khổ nói, sư nương. Ta mặc dù cũng học được đúc binh mấy phần tinh túy, thế nhưng thế này một mảng lớn địa hỏa thần sơn là khoang lò, tay này cũng đáp không được. Là thế nào cái trưởng hỏa pháp? Ninh Khuynh Ca duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên quai hàm, đối với cái kia địa hỏa khoang lò gợi lên phong vũ. Toàn bộ vực sâu hải lực lượng đều bị kéo theo, hướng về kia địa hỏa bên trong chậm rãi rơi xuống, bốn phía bùn cát bay lượn. Nàng thi triển Hoàng Thiên Chi Pháp, lập tức có đạo đạo huyền ảo vàng lôi phách rơi, trong đó càng có một loại quỷ dị xích sắc điện quang cùng ngân sắc trường hồng, tam sắc như giã tỏi, lập tức kích hoạt lên cái kia địa hỏa thần sơn, kéo theo vực sâu chi hải. Hướng về cái này địa hỏa thần sơn bên trong chuyển vận ngươi pháp lực. Không thể gấp, cũng không thể chậm, chậm địa hỏa dâng trào, gấp địa hỏa tạm tắt, đều không đạt được cao áp nóng rực hiệu quả. Nàng nói, chúng ta năm đó ở đại hoang bên trong, Tịch Trần đã từng cùng Thái Thượng Tây Thăng giao thủ, nữ bạt cái kia một tay trọng áp thần thông quả thực để cho hắn chịu nhiều đau khổ, kém chút liền táng tính mạng hắn. Về sau ta biết việc này, từ đó đạt được dẫn dắt, lấy loại này trọng áp chi thuật rèn đúc binh khí, chế tạo đi ra thần binh, chẳng phải là so thiên tượng lực lượng càng cứng rắn hơn. Trên đời này đều hiểu được khoang lò bên trong hóa là phương pháp tốt, nhưng thiên hạ lại có mấy người có bản lĩnh tìm tới một chỗ thiên nhiên không phá trọng áp chỗ. Cũng chính là ta tìm được, đây là tại Long Hoa cảnh nội mới có cái này địa hỏa thần sơn. Nếu như bình thường hải vực địa núi lửa, căn bản kết thúc không thành loại này rèn đúc, ngọn núi sẽ đi đầu sụp đổ. Thạch Linh Minh như có điều suy nghĩ, thế là học Ninh Khuynh Ca hoạt động thi triển pháp lực. Long nữ đứng ở một bên quan sát, chính là lúc này, Thạch Linh Minh niết lên thiên tượng bốn pháp, diễn hóa thiên cương chính thuật. Hắn là phong vũ lôi vân bốn mạch đều là học được, cùng long tộc tương tự, có thể thao túng 24 thiên tượng, 72 thiên hầu, diễn hóa một đạo thanh tiêu thiên cương chi khí. Lúc này chuyển động thiên cương, bốn phía vực sâu chi thủy lập tức phun trào, hướng về địa hỏa thần sơn mở miệng chỗ quán chú đè xuống. Mã Vương gia nhìn xem Thạch Linh Minh, ánh mắt chớp động, đối Ninh Khuynh Ca nói, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua tên kia, ngẫm lại lúc trước thật sự là hoài niệm a. Ba người chúng ta nhân lén lút chạy tới Hồng Cử công chúa trong khuê phòng. Phốp, Thạch Linh Minh lập tức phun ra nước miếng, cái kia bốn phía hải triều bất ổn. Ninh Khuynh Ca chừng Mã Vương gia liếc mắt, trên thực tế chính là ngươi xảy ra vấn đề dẫn đến bọn hắn bị phát hiện. Lúc ấy là bởi vì Liễu Bình Nhi họa bì sự tình. Hiện tại vấn đề này đã không phải là bí mật. Mã Vương gia chép miệng một cái. Thái thượng sát giả a, nếu như lúc ấy ta nếu là đem nàng ăn sẽ như thế nào? Ninh Khuynh Ca lắc đầu. Ta đoán chừng ngươi sẽ bị trước làm thành thịt ngựa a. Thạch Linh Minh không nghe hai vị trưởng bối tán gẫu, toàn tâm toàn ý đối địa hỏa nước biển tạo áp lực. Bây giờ hắn cảnh giới cũng ở vào nhân gian đỉnh phong một hàng, cũng không so với ai khác kém đến đi đâu. Một vị thiên kiều cảnh địa tiên toàn lực hành động, cái kia tạo thành ảnh hưởng phạm vi là 10 phần rộng lớn. Thanh tiêu cương khí lưu chuyển, chu thiên khí tượng diễn hóa tại địa hỏa thần sơn bên trong. Thạch Linh Minh nhìn xem bên trong ngọn thần sơn thai nghén hắc ảnh. Đạo thứ nhất hắc ảnh dần dần lưu động đi ra, thật to đá tỷ trấn thiên hám địa. Liền bên trên Ninh Khuynh Ca nhìn thấy một màn này, lập tức có chút kinh dị, kỳ quái nói, thật sự là cái này tiểu tử duyên pháp, nhưng, nói không thông a, chẳng lẽ là thiên đạo muốn mượn ta binh khí này làm chuyện gì? Sẽ không thật sự là cho thiên đình thực hiện trừng trị a? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thiên đạo tôn thánh đối với có lợi cho nó sự tình khẳng định là sẽ không tiến hành quản khống. Vì Nga Mi ơn mà thiên vị thái hoa mọi người, từ đó từ bỏ vì nó mưu cầu lợi ích thiên đình chúng thần. Đây nhất định sẽ không phát sinh sự tình. Ninh Khuynh Ca nhắm mắt lại, trong cõi u minh thế mà cảm giác được một cỗ thuận thiên ứng nhân, lực lượng. Thuận thiên ứng nhân, quả thực là cẩu thí. Thiên đạo tôn thánh điên rồi, thanh đao hướng mình trên cổ quệt. Ta giết chính ta. Ninh Khuynh Ca càng phát ra không hiểu. Mà liền tại lúc này, thạch linh minh trong mi tâm đột nhiên bay ra một đạo ngũ sắc minh quang. Cái này ngũ sắc minh quang hướng về địa hỏa thần sơn bên trong rơi xuống. Cuối cùng chớp mắt liền hóa nhập trong đó. Thạch linh minh nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng hơi động. Thầm nói cái kia ngũ sắc minh quang là chính mình bên trên 100 năm ngẫu nhiên đoạt được. Có vẻ như đến từ sinh tử hải, chính là thế gian ngũ phương chi khí tụ thành một đóa ngũ sắc tiên hoa. Đóa hoa này nguồn gốc có vẻ như cùng năm đó khổ giới lão tổ phi thăng thoát không ra liên quan. Căn cứ từ mình nắm giữ tin tức là khổ giới lão tổ phi thăng trấn khai sinh tử hải, để cho nhân gian ngũ phương chi khí rót vào trong đó. Vì vậy thúc đẩy đóa hoa này trước thời hạn 1000 năm xuất thế. Lúc này thuận thiên ứng nhân, cứ như vậy ngũ sắc chi hoa rơi vào địa hỏa thần sơn. Thạch linh minh nghĩ như vậy, mà liền tại lúc này, kim thiền bỗng nhiên bay ra, trên địa hỏa thần sơn lượn quanh lên, nhìn thạch linh minh trong nội tâm giật mình. Vội vàng câu thông nó nói, ngươi làm cái gì, mau trở lại, nhưng mà kim thiền nhưng căn bản không trả lời, ngược lại là một đầu ghi vào địa hỏa thần sơn trong đó. Thạch linh minh lập tức kinh hãi, vội vàng thu áp, nhưng vào đúng lúc này, kim thiền biến mất, địa hỏa thần sơn bên trong lại bộc phát ra một cỗ cực mạnh vô cùng lực lượng. Ầm ầm, đá tỷ xuất thế. Núi lở biển vén, thiên hà di vị, âm dương điên đảo, xong rồi, Ninh Khuynh Ca vội vàng thi triển Hoàng Thiên Uy Lâm, lập tức trong biển rộng nổi lên vàng chọc chi khí, cái kia đá tỷ bị Hoàng Thiên rèn luyện, uy năng càng hơn mấy phần, mà liền tại lúc này, cái kia địa hỏa thần sơn bên trong đạo thứ hai hắc ảnh cũng đằng thiên mà lên. Tới lúc này Phương thấy rõ ràng, đó cũng không phải là binh khí, chính là đá tỷ chưa thành hình thời gian vỡ nát cặn bã hỗn hợp địa hỏa bùn cát tụ tập tại một chỗ. Bị địa hỏa vực sâu cao áp rèn đúc, ngưng tụ thành một cây cột đá, cực nặng vô cùng, cái này cột đá xuất thế, mang theo một loại đáng sợ uy nghiêm, đồng thời đại địa chấn chiến, thùng thùng trống vang, phảng phất là minh hải tấu lên chiến ca. Mà thạch linh minh nhìn nó liếc mắt, lại phát hiện cái này trên cây cột cũng có ngũ sắc thần hoa khí tức. Là nhận lấy đá tỷ ảnh hưởng. Thạch linh minh lúc này kêu gọi phong tuyết, trợ giúp Ninh Khuynh Ca đem thần binh làm lạnh. Nhưng không ngờ cái kia đá tỷ đột nhiên nở rộ quang hoa. Mà cái kia cột đá chịu đến cảm ứng. Chính mình bay tới, cùng đá tỷ tập hợp một chỗ. Phụ thuộc vật sao? Ninh Khuynh Ca nhìn thấy một màn này, như có điều suy nghĩ, mà thạch linh minh kêu gọi phong tuyết tại trong thâm uyên trong nháy mắt ngưng tụ thành sông băng. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, đại hải bắt đầu đóng băng lên, nhưng vào lúc này, trong gió tuyết bỗng nhiên hội tụ đến một cỗ minh minh thần lực. Thế là sông băng chi uy đột ngột thắng ba phần. Lại thêm mang theo một loại óng ánh hào quang óng ánh. Người nào? Thạch linh minh lập tức giật mình. Nhưng lại tại lúc này, cỗ lực lượng kia hội tụ đến chính mình pháp môn bên trong. Trong chớp mắt liền hoàn thành làm lạnh cùng rèn luyện. Oanh, long trời lở đất, cái kia cột đá bỗng nhiên nổ nát vụn, bên ngoài bùn cát xỉ than sụp ra, lộ ra trong đó huyền diệu. Nguyên lai những cái kia thần thiết cặn bã dĩ nhiên ngưng tụ thành một cây gậy. Nguyên bản xích hồng nóng rực, nhưng ở trong chớp nhoáng này cấp tốc làm lạnh, dần dần hóa thành màu xám trắng, mà cái kia đá tỉ mặt ngoài cũng đồng thời tạc khai. Lộ ra trong đó đen kịt một màu như mực, nhưng lại có tinh mịn mạ vàng hoa vân thần thiết chi tỉ. Ninh Khuynh Ca hướng về vực sâu một phương khác nhìn lại. Ở nơi nào, sông băng di động, có một vị băng cơ ngọc cốt thần nữ ngay tại đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.